Ác Ý Thế Giới Mary Sue. Chương 52-2, Tiểu Kịch Trường. Góc Truyện Audio.com. Thế theo nguyện vọng của các thí chủ, bần đạo tung ít hàng đã ỉm từ lâu. Tiểu Kịch Trường 1. Trong Kim Loan Điện, một bầu không khí yên tĩnh đến dọa người. Lặng im như tờ rến mức nghe thấy tiếng đập cánh vo ve của con ruồi đáng ghét dám xúc phạm long thể. Hoàng đế bệ hạ quý khí bức người. Hào quang bắn ra bốn phía làm mù mắt chó quần chúng vây xem. Nhìn chằm chằm vào bốn nam nhân đang quỳ phía dưới. Đến khi lườm nguýt đủ rồi, Long Khẩu mới mở miệng. Tiêu Thiết, Tiêu Hàm, Tiêu Lạc, Tiêu Vân Lôi, chia nhau trấn thủ tứ cảnh. Vô sự không hồi kinh. Ban binh phù, ổ mố. Bốn bạn trẻ tròn mắt nhìn nhau. Tiêu Trường Phong, Tiêu Đại Soái còn chưa lên tiếng. Tên hoàng đế hoang dâm vô độ, giờ hơi mãn tính này có quyền gì mà lên tiếng. Tiêu Hàm vai vế cao nhất rụt rè hỏi. Bệ hạ, ý kiến của đại ca thần thì sao ạ? Lăng Ngạo Quân điên lắm. Ba máu sáu cơn nổi lên. Giọng lạnh như một xô nước đá. Hừ, Trường Phong có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Các ngươi cứ an phận thủ vững tứ cảnh là được rồi. Tiêu Tiểu Thiết sắp phát triển thành Đột Lợi ve hai bĩu môi lên tiếng. Không biết tiểu phụ thân có đến tiễn thần không? Lâu không gặp, rất là nhớ. Ồ, thế này thì quá lắm rồi. Nhục có thể nhịn chứ cái này không thể nhịn nổi. Hoàng đế bệ hạ thẹn quá hóa giận. Ném bay chén trà đi. Hét ầm lên, tiễn cái gì mà tiễn. Lớn đùng như con trâu rồi chứ bé bỏng gì nữa. Cút, bốn bạn nhỏ họ Tiêu bị hót ra ngoài Kim Loan Điện. Chấm, Tiểu Kịch Trường 2. Hôm nay là sinh nhật Tiêu Ước Tình Tiêu Đại Tiểu Thư. Tiêu phủ tổ chức náo nhiệt lắm. Răng đèn kết hoa, pháo nổ đi đùng, còn to hơn cả ăn Tết. Tiêu Trường Phong đặc biệt xuống bếp làm một cái bánh kem mứt hoa quả siêu siêu lớn để chúc mừng muội muội. Tên nào đó thấy muội muội bảo bối rất là đáng yêu, quyết tâm dành trọn cái bánh này cho muội muội bồi bổ thân thể, nên đặc biệt đuổi hết đám củ cải đỏ tham ăn kia đi. Hai huynh muội Tiêu gia hú hí với nhau trong tiểu viện của Tiêu Trường Phong. Cả hai đang ăn đến vô cùng vui vẻ thì hung thần mò đến cửa. Khung cảnh lãng mạn nên thơ. Nến đỏ bập bùng cháy in bóng lên khuôn mặt tuyệt mỹ. Tạo nên một cặp bích nhân trời đất tác hợp. Không khí hài hòa nồng thắm đến mức không ai chen chân vào nổi. Thế này thì ai kia sao mà chịu nổi. Ca ca, cứu muội. Tiêu Đại Tiểu Thư còn đang ăn dở miếng bánh thì thấy trời đất đảo lộn. Bản thân lọt vào tay giặc, nằm trọn trên vai úy trì Diệp Chiêu. Hu hu, con quỷ háo sắc kiêm bình giấm chua này lại lên cơn gì vậy trời? Rất tiếc Tiêu Trường Phong cũng lực bất tòng tâm, bị hoàng đế bệ hạ túm chặt lấy eo. Tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mà gai hết cột sống. Má ơi! Chu Mi La, Úy Trì Diệp Chiêu và Lăng Ngạo Quân mặt như ván quan tài nhìn nhau giây lát. Tia lửa tóe ra bốn phía, sát khí bừng bừng dọa huynh muội Tiêu ra tịt ngòi luôn. Trông coi kỹ người của ngươi. Nói xong vô cùng khốc xuất cùng Bá Duệ vác người đi mất. Tiêu Trường Phong, chúng ta tâm sự một lát nhé. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Bạn nhỏ họ Tiêu khóc khan cả tiếng mà vẫn không được buông tha. Bị hoàng đế bệ hạ dạy dỗ một trận nên thân. Tiểu Kịch Trường 3, Tiêu Tiểu Thiết đang chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc thì chợt thấy thuộc hạ cấp báo. Vội nhảy dựng lên, không phải đám giặc oa kia lại tập kích chớ. Hắn ba chân bốn cẳng chạy vội ra đại sảnh. Ai dè đập vào mắt không phải là chiến báo mà là khuôn mặt tuyệt mỹ của ông cha già không nên nết nửa năm không gặp nhà mình. Tiêu Trường Phong nhanh nhẹn ôm chầm lấy nhi tử nhặt được yêu dấu của mình. Tiểu Thiết bảo bối, cho ta đến sống cùng con được không? Kinh thành văn phong bất nhã, âm mưu quỷ quyệt, phong ba bão tố không ngừng dọa ta sắp vỡ tim rồi. Thực ra thì y cũng bất đắc dĩ lắm. Đám tiểu đệ khốn khiếp ăn cây táo giảm cây sung kia không biết nhận được ngon ngọt gì từ chỗ Lăng Ngạo Quân mà y đến nương nhờ có mấy ngày đã bị ám. Vệ hoàng gia gô cổ lôi về kinh, mà cha nó, uổng công lão tử thương yêu các ngươi từ nhỏ tới lớn. Email protected, chỉ có nhi tử mình là đáng tin nhất. Mới qua mấy ngày mà Tiêu Tiểu Thiết đã rất muốn đóng gói vứt lão ngoan đồng này về với tên hoàng đế mặt than kia. Người của ngươi đi mà trông coi cho kỹ, cách chương.